Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1193, Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trường sinh cung lúc đi ra, Nguyệt đã huyền không? Khương Vô Khí làm người ta bị Kiệu đưa hắn trở về phủ. Bị hắn từ chối nhã nhặn rồi. Lúc đến cũng mà thôi. Ngồi trường sinh cung cỗ Kiệu trở về phủ, khó tránh khỏi làm người ta ngờ vực vô căn cứ. Nhưng thật ra Khương Vô Khí bên cạnh vị kia họ Cao công công vẫn là đem hắn đưa đến bên ngoài cửa cung. Thanh Dương tử, như thế nào? Không có gì. Cao công công khách khí nói. Ngài đi thong thả. Khương Vọng không nói thêm gì, chắp tay, cũng liền đi rồi. Luận bàn lúc trước Khương Vô Khí đã nói qua, trận chiến này chỉ vì xác minh lẫn nhau thắng bại, không muốn truyền ra ngoài. Cho nên trận này luận bàn thắng bại, trừ hắn cùng Khương Vô Khí bên ngoài, cũng chỉ có vị này thủ ở ngoài điện Cao công công biết được. Khương Vô Khí quả nhiên không giống bình thường. Xa rời trường sinh cung, Khương Vọng một bên phục lượn quanh chiến đấu, một bên một mình hướng trong nhà đi. Đúng vậy, hắn tại Lâm Truy, coi như là có ra. Rồi, nếu như An An có thể tới ở lâu, không biết có thật tốt. Trong một ban đêm, tuy rằng hắn Khương Thanh Dương danh đầy Lâm Truy, trên đường nhưng cũng không có mấy người nhận được hắn. Đi vào đường phố sạch lộ chiều rộng Diêu Quang Phường, Khương Vọng chợt nghe một âm thanh. Không việc gì, khiến hắn đi trước. Thanh âm rất xa, chẳng qua là hắn tai lực thật tốt, mới nghe được rõ ràng. Có ý tứ chính là, đây là Tạ Bảo thụ âm thanh. Lúc trước còn nói không dễ dàng bắt gặp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vô tình gặp được rồi. Xem ra vẫn còn có chút duyên phận tại. Khương Vọng đi về phía trước một trận, chuyển qua góc phố, liền thấy một điều hẹp trong ngõ. Một đỉnh đại kiệu dừng ở lộ trung. Đại kiệu phía trước cách đó không xa, một vị run lẩy bẩy lão nhân chính trụ trượng chạy chậm chậm. Ngõ hẻm này phải đi phía trước chính dương đường phố gần nói. Xem ra là đi tắt Tạ phủ đại kiệu, ngược lại ngăn ở nơi đây. Kết hợp trước mắt một màn này đến xem, xác nhận Tạ phủ hạ nhân muốn xua đuổi lão nhân kia, bị bên trong kiệu Tạ Bảo thụ ngăn cản. Nhưng thật ra nhìn chưa ra, bình thường quái chọc người chán ghét Tạ Bảo thụ, còn có này một mặt, hắn cũng không luôn là cần ăn đòn thôi. Khương Vọng lắc đầu cười cười, nhếch lên một nải một cái. Người, chữ, so với trên đời bất luận cái gì đều càng phức tạp. Thấy càng nhiều người, thấy nhân tính càng nhiều, càng giác kia nhất thức. Nhân, tự kiếm, còn xa thiếu bao dung. Thiên tử ban tặng Khương phù, cũng muốn từ chính dương đường phố đi. Khương Vọng một thân thoải mái mà từ đại bên kiệu vừa đi qua. Ngõ hẻm tuy nhỏ, lại không đến nỗi ngăn ngừa người đi đường. Chẳng qua là hắn mới đi tới, kiệu cửa sổ liền bị tầng tầng lớp lớp kéo xuống. Bên trong kiệu vang lên một cái không nhẹ không trọng âm thanh. Tiểu nhân đắc chí, Khương Vọng nhất thời liền ngứa răng lên. Quả nhiên hay là hiểu lầm a, đây mới là chân thực Tạ Bảo thụ a. Hắn đương trường một cái xoay người lại, trường kiếm tại eo, đứng ở Tạ phủ đại kiệu phía trước, quát một tiếng, ngươi đi ra cho ta. Chấm. Tạ gia kiệu phu không đến nỗi nhận thức không ra Khương Vọng tới. Mọi người thần sắc đều có chút khẩn trương, mà Tạ Bảo thụ chợt một vén màn kiệu, thò ra nửa người, hùng hổ nhìn giận dữ Khương Vọng. Ngươi muốn như thế nào? Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đại sư lễ sau, Khương Vọng, Trọng Huyền thắng này hai cái đồ tôi, còn đặc biệt chạy đi thái y viện giễu cợt hắn, giận đến hắn thiếu chút nữa một hơi không có trì hoãn tới đây. Nếu không phải hắn lúc ấy thương không có tốt, thế nào cũng phải cùng hai người này liều mạng không thể. Hiện tại này Khương Vọng đi một chuyến Hoàng Hà chi hội, sau khi trở về lại có thể cũng tiến vào Diêu Quang Phường, cùng hắn thành hàng xóm. Trong lòng hắn đã sớm cách nên được không được. Chỉ là bởi vì thúc phụ quản được nghiêm, mới không có ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Nhưng hôm nay trở về một chuyến phù, tại trong hẻm nhỏ cấp ngăn hồi lâu. Cái này họ Khương mà lại nghênh ngang từ bên cạnh đi qua. Đây không phải là giễu cợt là cái gì. Hắn Tạ Bảo Thụ đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Thiên hạ đệ nhất nội phủ thì như thế nào? Kia không phải là nội phủ sao? Hắn Tạ Bảo Thụ ngoại lâu. Lại cũng không phải là trống rỗng. Nếu như đánh nhau cho phải. Tốt gọi thế nhân biết. Vì sao nội phủ sau đó mới có ngoại lâu? Lúc này ở này trong hẻm nhỏ. Bốn danh kiệu phu đứng im. Đại kiệu Huyền Không. Tướng mạo không tầm thường Tạ Bảo Thụ. Một tay đem màn kiệu đặt tại cửa kiệu bên cạnh. Thò ra nửa người. Tàn bạo nhìn xuống Khương Vọng. Mà Khương Vọng vươn người mà đứng. Theo như kiếm nhìn nhau. Sau lưng hắn xa dần. Là một cái thật giống như có một ít nghễnh ngãng lão già. Tập tễnh đi về phía trước. Chân trời treo một vòng nguyệt. Trên mặt đất cửa hàng tiết trắng quang. Tốt một bộ hẻm nhỏ rằng co đồ. Khương Vọng nhếch miệng cười một tiếng. Thật nghe lời. Quay người lại. Nghênh ngang mà thẳng bước đi. Đem không khí dẫm được phá thành mảnh nhỏ. Tạ Bảo Thụ vẫn chạy tại nơi đó. Giận đến trán gân xanh đập không ngừng. Này tính cái gì? Ngươi là 3 tuổi tiểu nhi sao? Có lòng mắng mấy câu thô tục. Nhưng tích lũy thật sự thiếu thốn. Chỉ hung hăng chú nói. Xem ngươi may mắn tới khi nào. À, muốn nói vận khí. Đã tránh ra Khương Vọng. Lại thản nhiên quay lại tới. Cười mỉm nhìn Tạ Bảo Thụ. Trong miệng tấm tắc có tiếng. Hay là ngươi vận khí tốt à? Bằng không ngươi thực lực này trên quan hà đài. Hắn trên dưới đánh giá Tạ Bảo Thụ hai mắt. Bộ mặt tiếc nuối lắc đầu. Xoay người lại đi xa. Nói cái gì cũng không có rồi hãy nói. Nhưng cũng không cần nói. Cái gọi là đánh người chuyên vẽ mặt. Mắng chửi người chuyên nói rõ chỗ yếu. Tại đại sư lễ trên 3-1. Bị Trọng Huyền Tuân nện vào bất tỉnh nhân sự. Là Tạ Bảo Thụ xấu hổ tại nói tới sỉ nhục. Lúc này sừng sốt giận đến hồi lâu nói không ra lời. Này điều hẻm nhỏ đi đến cùng. Phân ra ngã ba tới. Đi phía trái là chính dương đường phố. Hướng bên phải liền ra khỏi Diêu Quang Phường. Khương Vọng cước bộ nhẹ nhàng đi phía trái đi. Lấy hắn bây giờ tam phẩm quan to thân phận. Chỉ có hắn trước động thủ phần. Hắn như không động thủ. Cấp Tạ Bảo Thụ 10 cái lá gan. Cũng không dám nhận đường phố tập kích hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bên đường cùng Tạ Bảo Thụ đánh nhau. Đánh thắng không có gì hay nơi. Đánh thua chính mình chịu thiệt. Cứ như vậy ức hiếp một thoáng. Hết sức vui thích. Sau này tại Diêu Quang Phường còn muốn trụ thật lâu. Xem ra có thể suy nghĩ làm nhất hạng lâu dài hưu nhàn hoạt động. Tại Khương Vọng cùng Tạ Bảo Thụ cũng đã nhìn không thấy tới địa phương. Kia trụ trưởng đi chậm lão nhân. Đã hướng bên phải đi ra khỏi Diêu Quang Phường. Hắn quải trưởng đã không thấy. Hắn cúi sống lưng cũng thẳng lên. Một sợi sắc bén tại ngón giữa nhảy mấy lần. Cuối cùng biến mất. Sau đó đắp lên một đỉnh áo choàng. Biến mất ở trong bóng đêm. Tạ Bảo Thụ thật sự vận khí rất tốt. Đáng tiếc chính hắn cũng không biết. Khương Vọng trở lại phù chung. Quản gia nghênh tiến lên đây. Tước gia, có ngài thiếp mời. Quý phủ hạ nhân đều là Trọng Huyền Thắng giúp đỡ an bài. Tại Trọng Huyền Thắng đề cử mấy cái quản gia nhân tuyển bên trong. Khương Vọng tuyển một cái nhất biết điều thật thà. Họ Tạ danh đều. Có người vợ không có con. Sạch sẽ trong sạch. Người nào đứa. Khương Vọng bên đi vào trong. Bên theo miệng hỏi. Là phủ thái tử trên. Quản gia nói. Hôm nay thật đúng là hiếm lạ rồi. 11 hoàng tử vừa vặn gặp qua. Thái tử lại tìm đến. Chẳng lẽ cũng là muốn xem một chút. Hắn này đệ nhất nội phù. Có thể thắng hay không qua ngoại lâu. Khương Vọng nhận lấy thiếp mời. Liếc mắt một cái thời gian. Là mời hắn Minh Bình Minh vào cung. Liền lần lượt trở về nói. Thu sao, Ta ngày mai đi. Phải. Quản gia cất xong thiếp mời. Đợi lát nữa hắn còn muốn đi trường nhạc cung đưa lên giấy báo nhận tiền. Báo cho đối phương. Thanh Dương Tử đã đáp ứng tới cửa. Khương Vọng lại hỏi. Trọng Huyền công tử tại quý phủ sao? Từ hắn đã đổi mới chỗ ở sau. Trọng Huyền Thắng cũng rất vô lại tới đây chiếm một cái sân. Nói chính hắn biệt phủ quá vắng vẻ. Lại không muốn vào ở Bác Vọng Hầu phủ chung. Quản gia nói. Giờ ngọ ra cửa. Này sẽ chả chưa trở lại. Đi. Biết rồi. Hắn đối Trọng Huyền Thắng tất nhiên không có gì có thể quan tâm. Người nào chịu thiệt mập mạp kia cũng ăn không hết thiếu. Gật đầu liền tự đi vào trong. Đại điển sau đó, Khương Vọng rõ ràng cảm giác được. Hắn tại toàn bộ Tề quốc phạm vi bên trong ảnh hưởng lực. Chính đang nhanh chóng bay vụt. Rất nhiều người rất nhiều chuyện. Đều cần nhất định phản ứng thời gian. Mà phản hồi đến Khương Vọng bổn trên thân người. Liền như sóng chiều từng đợt tương liên. Thật là nơi đầu sóng ngọn gió. Trước đây chưa bao giờ có lén tiếp xúc thái tử. Lần lượt thiếp mời hắn gặp nhau. Là vì sao đâu? Cách chương.